Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 498, các người chơi đều khóc 2 hợp 1. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy bởi vì cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo, tôi nhiên nghĩ không rõ lắm Nam Khang hai người tại sao lại tại loại này tình trạng nguy cấp đến tìm hắn Phúc Thủy huynh đệ, hai người chúng ta quyết định thối lui ra khỏi. Không phải chứ, hai người đều xông đến nơi đây, hiện tại buông tha cho có phải hay không quá mức đáng tiếc. Tôi nhiên nhìn trước mắt hai cái này địa bảng cao thủ, trong lòng có chút đã minh bạch hai hắn đích ý đồ đến. Không có thời gian, nhà của ta kia hỗn tiểu tử ở trường học nói yêu thương bị bắt cái hiện hình, chủ nhiệm lớp tức giận, vội vã kêu ra trường đó. Nam Khang có chút im lặng nói đến, bất quá kia sắc mặt lại là rất đắc ý, vậy thì, hài tử biết nói yêu thương liền không lo nối dõi tông đường, nam nữ hoan ái tiên kinh địa nghĩa, không phải là năm tuổi nhỏ một chút nha, này cũng không phải sự tình. Cách đều cái gì niên đại, nói cái yêu đương có cái gì quá không được. Tôi nhiên cảm giác mình bị lôi đến, này chủ nhiệm lớp tư tưởng cũng quá phong kiến a, khục khục kia hỗn tiểu tử cách làm hơi có chút qua, ở trường học liền nghĩ bới ra nhân gia nữ sinh quần, không còn quản giáo, cháu của ta đều ra. Nam Khang đại ca yếu ớt hỏi một câu, con của ngươi bao nhiêu? Tôi nhiên cảm giác chính mình có chút theo không kịp tình thế. Mới vừa lên mùng một thế nào, rất có lão tử năm đó tác phong. Không có thời gian cùng ngươi nói mò, chủ nhiệm lớp đều thúc giục vài sóng, bà mẹ nó. Nam Khang mặt mày trong đều mang theo tiểu ý, nhanh chóng cùng Tô Nhiên mở ra giao dịch khung, đem phá toái vũ khí giao dịch đi lên. Phúc Thủy huynh đệ, hai ta mới quen đã thân, cái này đảo cụ chờ đầy lấy ta đối với kỳ vọng của ngươi, kia món bảo vật lấy được ngươi phải mời khách, không chiếm được liền đổ cái vui cười a, ha ha. Nam Khang đại ca, này làm sao có thể, hiện tại ngươi muốn là hạ xuống tuyến, có thể phải trả cấp 5 giá lớn. Tô Nhiên chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới Nam Khang hội như vậy thống khoái liền đem đặc thù đạo cụ giao dịch cho mình, đồng thời còn cái gì cũng không đồ, điều này làm cho Tô Nhiên có chút được sủng ái mà lo sợ. Cấp 5, hắc hắc xem ra Phúc Thủy huynh đệ không được đến qua. Nam Khang móc ra một cái thẻ tại Tô Nhiên trước mắt lung lay, vừa cười vừa nói. Đây là cưỡng chế truyền tống tạp có thể phá vỡ cấm cố, dẫn ta an toàn rời đi nơi này, không cần chịu bất kỳ trừng phạt. Đáng tiếc ta chỉ có một chương, bằng không mà nói cũng liền cho ngươi một chương. Thứ tốt, Tô Nhiên có chút kinh ngạc nguyên lai này trong vách tường cũng có bản thân không có đào được qua tạp phiến. Phúc Thủy huynh đệ, cái này của ta phá toái vũ khí liền biết thời biết thế, cũng thành toàn ngươi đi. Không có biện pháp, trong này liền nhìn ngươi thuận mắt con đường tiếp theo, hào hào nỗ lực chớ cô phụ hai anh em chúng ta đối với kỳ vọng của ngươi. Một mực đứng ở một bên giữ im lặng Bắc Điều, lúc này lại đứng dậy, đem kia món đặc thù đạo cụ vứt ở Tô Nhiên trên người, rất là bình thản nói đến. Bắc Điều đại ca, ngươi như thế nào cũng muốn đi theo lo cao. Con của hắn bị kêu ra trường, cùng ngươi lại có cái gì lôi kéo. Tô Nhiên có chút không rõ ràng cho lắm này hai người đến cùng là quan hệ như thế nào, ở trong trò chơi như hình với bóng không nói, lo cao đều một chỗ, nếu như lúc này hai người bọn họ tay cầm tay, vậy hoàn mỹ. Cùng ta có cái gì lôi kéo. Đó là ta khuê nữ, gocchuyenaudio.com, quần đều muốn bị bới ta ti em còn không lo cao, đều nhìn thấy kia danh con không rút ra của hắn mới là lạ. Người dám, ta là một cái như vậy nhi tử trả lại chỉ vào hắn cho ta nối dõi tông đường đó. Ta nói huynh đệ, nhìn ngươi đem ta khuê nữ bảo bối, hai chúng ta ra vui mừng kết liên lý thật tốt, thân càng thêm thân, cũng đều lẫn nhau hiểu rõ chuyện thật tốt. Ta biết cây của ngươi, ngươi lại không biết ngọn nguồn của ta. Nạp ni, chấm, nghe được Bắc Điều này trong lúc bất chợt toát ra, Tô Nhiên chợt thấy hàn ý đánh úp lại, toàn thân mãnh liệt khẽ run rẩy, bàng quang nhất thời co rụt lại, hai chân mất tự nhiên kẹp lại. Giờ này khắc này, hắn dường như đã minh bạch chút gì đó, cực kỳ quái dị nhìn về phía hai người này. Ha ha ha, Bắc Điều, ngươi dùng chiêu này chọc ghẹo bao nhiêu người sao? Mỗi lần nhìn thấy bọn họ thì ánh mắt cổ quái ta liền nghĩ cười, lần này liền Phúc Thủy tiểu huynh đệ đều trúng chiêu, oa ha ha. Nam Khang tựa hồ quên chính mình hài tử sông ở dưới mầm tay và nhìn thấy Tô Nhiên kia quái dị tư thế thật sự là nhịn không được cười ha hà. Hiểu rõ cái từ này cũng bị chơi hư mất cũng khó trách bọn hắn nghĩ nhiều. Chiêu này có thể nói là trăm thử khó chịu. Bắc Điều rất là thỏa mãn Tô Nhiên theo bản năng phản ứng cùng Nam Khang cùng nhau bóp nát tạp phiến, bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Hai người này thật là làm cho người giờ khóc giờ cười. Tô Nhiên cười khổ nói, bất quá tại chịu hai người này nhắc nhở Tô Nhiên rõ ràng cảm giác được trên người trọng trách trọng lại. Được rồi, độ thuần thục sau này hãy nói, trước tiên đem vũ khí này luyện hóa. Tô Nhiên hạ quyết tâm, đem trên mặt đất kia đã xếp thành tiểu sơn tài liệu luyện khí đều cho nhét vào bàng quang trong, lúc này mới móc ra một kiện phá toái vũ khí, ném vào cốt trong đỉnh. Chỉ là Tô Nhiên không có ý thức đến chính là, hắn cầm tài liệu đều cho sắp xếp một màn này, lại là để cho các người chơi xung quanh lộ ra trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Ông T.R.I, này áo đen người chơi bao bọc cũng quá lớn a, cái kia. Người anh em, quấy rầy ngươi một chút, bọc đồ của ngươi đến cùng có bao nhiêu cái đạo cụ cách. Một cái người chơi cắt đứt Tô Nhiên luyện chế, nhìn không được lên tiếng hỏi, còn lại người chơi cũng đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Nhiên, tựa hồ chuyện này so với luyện khí quan trọng hơn. Tô Nhiên trong nội tâm một lộp bộp, tâm điện nhanh quay ngược trở lại, nhất thời tính từ tâm. Chỉ thấy hắn điềm nhiên như không có việc gì từ bàng quang bên trong móc ra một hạt trong sáng tĩnh lặng hạt cát này. Hạt cát này thường to lớn, tại Tô Nhiên trong tay tựa như thủy tinh đồng dạng, chiếu lấp lánh. Vật ấy tên là không đá sỏi xa, là chuyên môn gia tăng người chơi bao bọc không gian đạo cụ. Ta lúc trước dùng qua không ít cái đồ chơi này, may mắn còn thừa lại một hạt, bằng không thật sự nói không rõ. Người anh em, phát ra để cho đại gia hòa mở mang nhãn. Các người chơi thấy bảo tâm vui mừng, ưỡn nghiêm mặt đối với Tô Nhiên nói cái không để yên. Tô Nhiên ngược lại thống khoái, vung tay lên, không đá sỏi xa thuộc tính liền hiện ra ở những cái này người chơi mí mắt phía dưới. Không đá sỏi xa, đặc thù, một hạt cắt đá sỏi một thế giới, không đá sỏi xa tự thành không gian, sử dụng có thể gia tăng người chơi 50 cách bao bọc không gian. Quả thật là gia tăng bao bọc không gian bảo vật, 50 ô vuông, đây cũng quá biến thái a. Người anh em, người này không đá sỏi xa bán hay không? Cocchuyenaudio.com, trên người có còn hay không hàng? Ta toàn bộ thu, người ngu ngốc BA, có đồ tốt như vậy, ai không lưu lại chính mình dùng? Cũng chỉ có đầu óc không bình thường người mới sẽ lấy ra bán. Các người chơi vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem này tấm bản đồ giám, đều có một cỗ đem này không đá sỏi xa cho làm của riêng xúc động. Ta bán, Tô Nhiên liếc mắt chửi mình đầu óc không bình thường người chơi, hoàn toàn không quan tâm đạo mở miệng. Tách, người anh em, ta xuất 50 kim, muốn biết rõ, đây chỉ là một lần tính đạo cụ, này giá trị thị trường. Người chơi còn chưa nói xong, đã bị một người khác đem lời cắt đứt. 200 kim, khác tất tất giá trị của bảo bối này nhân ra áo đen huynh đệ tâm lý nắm chắc. 200 kim, người cũng thật là có tiền, được rồi, cái đồ chơi này sẽ để lại cho ngươi rồi, ít 50 ô vuông. MD ta xuất 250 kim, liền các ngươi này đấu giá pháp đến bầu trời tối đen cũng không giải quyết được. Pháp thiếu xoa xoa tay áo thượng nhiễm bụi bặm tiến lên một bước đối với Tô Nhiên vừa cười vừa nói. Nghe Nam Khang gọi ngươi Phúc Thủy huynh đệ, ta đây cũng mạo muội gọi như vậy, này hạt không đá sỏi xa ta xuất 500 kim, Phúc Thủy huynh đệ, nếu như ngươi cảm thấy phù hợp chúng ta thêm hảo hữu trực tiếp giao dịch coi như là kết cái thiện duyên, như thế nào? Pháp thiếu thật sự là xuất thủ xa xỉ, chúng ta ăn xong. Các người chơi một kiện pháp thiếu đều tham dự đi vào, tất cả đều thức thời ngậm miệng, không còn một cái dám cùng kia cạnh tranh rồi. Ta lấy xuất vật ấy đều chỉ là vì bán cái giá tốt cũng lấy tốt tặng thưởng, nếu như pháp thiếu có tâm ta đây cớ sao mà không làm đâu này. Tô Nhiên tuét ra đại chùy cười nói, gần ngay trước mắt pháp thiếu lại là nhìn không thấy Tô Nhiên kia sấm nhân bộ dáng. Đều thêm hảo hữu, pháp thiếu lúc này mới cùng Tô Nhiên bắt đầu với giao dịch không có một chút thời gian, 500 kim tệ tới tay. Nước đổ khó hốt thật sự là hai tên, Phúc Thủy huynh đệ, không biết ta sở đề nghị sự tình, nghĩ thông suốt không có. Chân trước vừa giao dịch xong, Tô Nhiên liền nhận lấy pháp thiếu tin tức. Đều ta độ thuần thục đi lên rồi nói sau, hiện tại đi mất mặt nửa ngày liền luyện thành một kiện đạo cụ, không đủ người chế nhạo. Tô Nhiên có tự mình hiểu lấy, đi về sau tự do của mình liền bị hạn chế, không bằng một người vô câu vô thúc tới thống khoái. Phúc Thủy huynh đệ khiêm tốn, ta coi trọng chính là ngươi người này, hy vọng ngươi có thể chăm chú cân nhắc một chút, cánh cửa của ta vĩnh viễn hướng ngươi mở ra, chỉ cần ngươi nghĩ thông suốt ta bất cứ lúc nào cũng là cùng ngươi ký hợp đồng. Pháp thiếu còn là chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía Tô Nhiên tựa như một khối còn không có đi qua tạo hình ngọc thô chưa mài rũa, nóng mắt vô cùng. Cảm ơn pháp thiếu như vậy coi trọng ta, đến lúc đó rồi nói sau, như vậy một đại sạp hàng người đang chờ ta đi luyện hóa vũ khí càng kéo dài không thích hợp. Tô Nhiên rất là uyển chuyển từ chối đến, hắn biết về sau đối với pháp thiếu cũng không có thiếu kinh tế vãng lai, loại này kim chủ cũng không thể tùy ý đắc tội, về sau có không thể dùng đạo cụ, người anh em trả lại bán hắn. Rốt cục tới, ở người chơi nhóm hết sức chờ đợi trong ánh mắt Tô Nhiên bắt đầu luyện hóa nổi lên cốt đỉnh ở trong kia món phá toái vũ khí. Ai, cocchuyenaudio.com Tô Nhiên vừa mới thượng thủ, liền phát hiện tại tràn đầy đỉnh hỏa thiêu đốt kia món phá toái vũ khí liền có loại hòa tan dấu hiệu, điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, nhanh chóng tăng nhanh ma pháp phát ra, hy vọng có thể nhanh lên hòa tan, cũng tốt trong đám người biểu hiện biểu hiện. Thế nhưng là, đương đỉnh hỏa càng đốt càng vượng thời điểm, vũ khí ngược lại đã không còn phản ứng, cho dù đốt thành một khối đỏ bàn ủi, cũng là vô pháp đem chi luyện hóa, điều này làm cho Tô Nhiên có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Mang hoạt một hồi lâu, Tô Nhiên lượng MP khô kiệt không thể không lấy thất bại mà chấm dứt. Các người chơi xung quanh lại là lộ ra đương nhiên biểu tình, điều này làm cho Tô Nhiên trong lòng có một tia phiền muộn. Đều Tô Nhiên khôi phục lượng MP, liền tiếp theo luyện hóa nổi lên cái này phá toái vũ khí cỗ này từ chăm chú lực để cho làm thành một vòng các người chơi cảm thấy có hy vọng. Thời gian trơn trượt rất nhanh, chỉ chuyển mắt công phu, đã trôi qua hơn 3 giờ. Tất cả hai tầng trong không gian, còn lại người chơi hoặc sớm hoặc muộn cũng đã đem vũ khí cho thành công luyện hóa, cực kỳ hưng phấn bị áo tơi khô lâu cho truyền tống ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại có Tô Nhiên đau khổ bức còn ở lại chỗ này nỗ lực tìm kiếm lấy luyện hóa pháp môn. Những quan sát đó lấy các người chơi không có chỗ nào mà không phải là mặt âm trầm, bực bội tâm đều nhanh muốn chui ra lồng ngực, vốn tưởng rằng có được vượt qua cực phẩm hồn đỉnh áo đen người chơi là một bảo, có ai nghĩ được toàn trường yếu nhất luyện khí thuyền thủ, liền TM là hắn. Đối với Tô Nhiên thất vọng các người chơi tất cả đều hận đến hàm răng ngứa, nếu như không phải là bởi vì giết hắn đi ngay tiếp theo mình cũng chỉ có thể bị cưỡng chế trục xuất, sớm đã đem Tô Nhiên cho ấn té trên mặt đất xung đột ma sát. Bất chi bất giác thời gian lại đi qua một giờ, Tô Nhiên các người chơi xung quanh đều điên rồi hai cái, bởi vì sóng tinh thần động quá mức kịch liệt bị hệ thống cưỡng chế đá ra ngoài, còn có hai cái thật sự là nhịn không nổi, bụng lấy đại đít thẳng tiếp nhận tuyến, còn dư lại tất cả đều hữu khí vô lực nằm trên đất. Rốt cục tới Tô Nhiên một đạo kinh hỉ tiếng kêu đem những này người hồn đều hoán trở về, còn kém điểm tướng khô lâu boss sợ tới mức từ phía trên thượng rớt xuống. Thật không dễ dàng, rốt cục tới luyện hóa. Ha ha, Tô Nhiên vẻ mặt hưng phấn cười ha hả, trong tay bưng lấy một đoàn dính mà không nhiều chất lỏng, vừa định khoe khoang cho người chơi xung quanh nhìn, lại kinh ngạc phát hiện đám kia quây quanh ở bên cạnh hắn các người chơi, đều khóc. Lão đại, ngươi cuối cùng thành công, ngươi muốn là nhiều hơn nữa dựa vào một hồi ta cũng liền điên rồi. Ca, ngươi chính là ta anh ruột, béo phệ bị ta mạnh mẽ cọ tới tiêu hóa hai lần, cuối cùng là đợi đến ngươi thành công. Phúc Thủy huynh đệ, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi lựa chọn của ta, chúng ta ký hợp đồng sự tình tuyên truyền giới thiệu trước ta cân nhắc một ít rồi nói sau. Pháp thiếu ra vẻ mặt khó coi đối với Tô Nhiên nói xong, cũng không đợi Tô Nhiên đáp lời, liền thối lui đến đám người đằng sau, không lên tiếng nữa. Ta đi, Tô Nhiên nhìn xem xung quanh các người chơi vui đến phát khóc bộ dáng, nghi hoặc không thôi. Không phải là hơi chậm cần phải khoa trương như vậy sao? Gocchuyenaudio.com Về phần thiên thượng kia áo tơi khô lâu, liền lời cũng chẳng muốn cùng Tô Nhiên nói, xương tay cách không một chút liền bắn ra một đạo chói mắt bạch quang, đem Tô Nhiên thay vì sau lưng một đại bang tử người chơi đều cho truyền tống tiến vào tầng thứ ba không gian. Bá, không đợi Tô Nhiên trước mắt bạch quang biến mất liền có 5 cái người chơi hướng phía hắn lao đến, tốc độ kia tuyệt đối cùng báo săn có liều mạng. Không tốt, địch tập kích. Tô Nhiên đoán không ra tầng thứ ba đến cùng có như thế nào quy tắc, chợt nhìn đến những cái này người chơi không có hảo ý bộ dáng, nhất thời tâm đều nhấc lên. Mà khi mấy người kia đi đến Tô Nhiên trước mắt, hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, này 5 cái gương mặt lạ lẫm người chơi trong hốc mắt đều hiện ra nước mắt, nhìn thấy chính mình liền cùng nhìn thấy cha ruột tựa như, cỗ này thân thiết lực liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là mấy cái ý tứ, người anh em, người cuối cùng là luyện hóa thành công, người có biết hay không, không có người nhiệm vụ liền tiến hành không hạ xuống A. Ta là xui xẻo nhất, cái thứ nhất tiến nhập nơi đây, lại là sinh sôi đợi 5 cái giờ đồng hồ. 555 ta dễ dàng à ta. Chấm, lời này nói Tô Nhiên đều có chút ngượng ngùng. Bên trong cái ta có vĩ đại như vậy sao? Khô lâu đại lão như vậy cho ta mặt mũi. Tô Nhiên gãi gãi đầu thật là có chút ngượng ngùng. Hắn xem xét cách đó không xa kia Tàn Lang cùng Bất Vũ Chi Hạc, cảm nhận được hai người bọn họ kia muốn ăn ánh mắt của người, Tô Nhiên nhiệt tình phất phất tay. Đùa cợt, người anh em sau lưng hơn 10 người trợ thủ, sợ các ngươi mới là lạ. Ca a, người không đến kia khô lâu boss liền một mực dừng lại ở tầng thứ hai không gian, không có nó, nhiệm vụ của chúng ta như thế nào tiếp? Này mấy cái người chơi đối với Tô Nhiên triệt để không có sinh khí, tiếng nói chuyện đều mang theo một tia khóc nức nở. Sorry, sorry, lần tới nhất định chú ý, Tô Nhiên tùy tiện nói đến, quỷ mới biết hắn lần tới có thể hay không chú ý, đây chỉ là hắn thoái thác chi từ mà thôi. 8, LT, BR, GT, cách chương.